Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 614, ký kết. Không có tấm màn đen, chỉ có ô long, kỳ thật phải chăm chỉ suy nghĩ một chút, thì nên biết giả hát loại sự tình này không có khả năng xuất hiện ở như vậy nơi trong. Nếu thật là có tấm màn đen, ban giám khảo trực tiếp đánh cao phân là được, dù sao cho điểm thật là chủ quan sự tình, hà tất bốc lên lớn như thế nguy hiểm. Cho nên Trần Hiểu Hồng cũng là nhất thời váng đầu não, lèm nhèm nhưng nhảy ra kết quả ồn ào cái chuyện cười lớn. Thật không nghĩ tới a, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime quá nổi danh, gần như không có bao nhiêu tiểu bằng hữu không biết. Cái gì Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương, Lười Dương Dương, cái gì Hôi Thái Lang Hồng Thái Lang, để cho rất nhiều hài tử đều mê tiến vào. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, với tư cách là này bộ anime khúc chủ đề, mọi người nghe nhiều nên thuộc, cho nên hôm nay trận đấu mới có thể liên tiếp tông xe thích quá nhiều người. Kết quả hôm nay bắt đầu hát đều xuất hiện. Trừ xấu hổ khó chịu nổi Trần Hiểu Hồng đôi ra, cái khác gia trưởng đang mở khai mở hiểu lầm, không ít người lại có loại rất vinh hạnh cảm giác, gặp được này một đương sự tình, coi như là trong sinh hoạt tin đồn thú vị chuyện bìa. Đáng tiếc vừa rồi thật không biết, bằng không chụp được tới trực tiếp phát bằng hữu vòng, không biết cũng rất bình thường. Anime cùng kịch truyền hình bất đồng, mọi người nhớ kỹ chính là mặt phim hoạt hình hình tượng. Không có ai sẽ đi chú ý đạo diễn, biên kịch, anime sư, phối âm, là ai, hát khúc chủ đề ca sĩ cũng không ngoại lệ. Ca êm tai là được, ai còn đi nhớ bắt đầu hát danh tự a. Hiện tại xem như phát triển tri thức, tin tưởng ngồi ở chỗ này mấy trăm vị gia trưởng đều một mực nhớ kỹ, La Sơ Hạc, cái tên này. Đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, bắt đầu hát người. Trận đấu tiếp tục tiến hành, bởi vì còn lại cũng chỉ có 3 vị tiểu ca sĩ. Cho nên trận này xuân mầm mỏ chén kinh thành khu biểu diễn đấu loại rất nhanh liền chấm dứt. Bối cảnh trên màn hình lớn lập tức hiển lộ tất cả tuyển thủ đạt được tình huống. Xếp hạng vị trí đầu não rõ ràng chính là La Sơ Hà. 5 vị ban giám khảo cho đánh ra 48. 5 cao phân, mắc điểm mới 50, lúc này cũng không có người đứng lên nghi vấn, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, bởi vì La Sơ Hạ không chỉ là bắt đầu hát, nàng lúc trước tại trên võ đài biểu hiện cũng là không thể bắt bẻ. Cầm đến đấu loại đệ nhất thực xứng danh, tên thứ 2 47, 5 phân, danh thứ 3 47 phân, top 3 đạt được tấn cấp tư cách. Trần Hiểu Hồng nữ nhi xếp hạng vị thứ 9 vô duyên đấu bán kết. Kỳ thật nàng hát có không sai, làm gì được đánh lên không có khả năng chiến thắng cường địch. Chỉ có thể nói vận khí không tốt. Một lần nữa, Ngụy Trang, La Khải cùng Mạc Lam đang nghỉ ngơi bên ngoài nhận về nữ nữ. Ba ba, nữ nữ nhanh chóng địa nhào vào La Khải trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng địa. Ta lấy đến đệ nhất. Nàng cười khanh khách, trên mặt toàn bộ đều vui sướng thần sắc. Nữ nữ giỏi quá, La Khải nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nói, giữa trưa muốn ăn cái gì? Bà dẫn ngươi đi ăn. Một bữa mỹ vị tiệc lớn, chính là đối với quả vặt hàng tốt nhất ban thưởng. Lễ mừng năm mới từ quê quán sau khi trở về, đại khái là sinh trưởng phát dục cần thiết a. Nữ nữ sức ăn gia tăng không ít, cũng trở nên tham ăn, bình thường đồ ăn vặt tiêu phí gia tăng vài lần, cho nên vinh dự nhận được quả vặt hàng, danh xưng. Nữ nữ cười hì hì nói, ta muốn ăn bò bít tết, còn có kem, đi thôi. La Khải chú ý tới xung quanh không ít người ánh mắt hướng chính mình phóng qua. Vì vậy ôm lấy nữ nữ cùng Mạc Lam một chỗ rời đi. Đi ăn nàng thích bò bít tết còn có kem. Buổi chiều, khoái âm khoa học kỹ thuật công ty phòng họp, bàn hội nghị hai bên, một bên ngồi lên La Khải, Mạc Lam, Mạc Hiểu Thần, Thiệu Tinh Vũ, Tôn Chí Đi, năm vị khoái âm khoa học kỹ thuật cổ đông, mà tương đối một mặt khác, thì phân biệt ngồi lên Thiệu Mạn Lệ, Thiệu Cường, không ai quốc gia lương cùng một vị mắt kiếng gọng vàng nam. Bọn họ là MS, Trung Hoa, đầu tư quỹ ngân sách công ty đại biểu, MS quỹ ngân sách đăng ký địa tại hải ngoại, đăng ký thành lập thời gian cũng chỉ có nửa tháng, thế nhưng nó bối cảnh thực lực tương đương hùng hậu, đăng ký tài chính cao tới 10 ước, với tư cách là MS quỹ ngân sách người đại biểu. Thiệu Mạn Lệ nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện La Khải, nội tâm rất là cảm khái. Không lâu sau lúc trước, nàng cũng không có như thế nào đem La Khải để vào mắt, cho rằng La Khải không xứng với nữ nhi của mình, còn nghĩ qua bổng đánh uyên ương khả năng, mà bây giờ đâu này, kiêu ngạo như Thiệu Mạn Lệ, không thừa nhận cũng không được. La Khải có cùng chính mình nói chuyện ngang hàng tư cách, không nói hắn tài hoa hoặc là nhân khí cái gì, chỉ cần là hắn một tay chế tạo xuất khoái âm khoa học kỹ thuật, để cho người lau mắt mà nhìn. Tính đến trước mắt, khoái âm áp đăng ký người sử dụng số đã đột phá 3.000 vạn. Một mực chiếm cứ lấy An Chỉ Số Thông Minh Điếm miễn phí app download lượng vị trí đầu não. Khuếch trương thế không thấy mảy may chậm lại. Đây còn là tại khoái âm khoa học kỹ thuật khuyết thiếu tài chính tiến hành càng nhiều doanh tiêu mở rộng dưới tình huống lấy được thành tích, coi như là đối với khoa học kỹ thuật vòng không lớn rõ ràng Thiệu Mạn Lệ cũng tinh tường ý thức được. Cái này lưu truyền thông bình đài phần mềm đang tại bạo phát, cho nên nàng tại đạt được Thiệu, không ai hai nhà mấy vị thành viên trọng yếu duy trì, lấy tốc độ nhanh nhất đăng ký thành lập một nhà đầu tư quỹ ngân sách công ty, đồng thời nhanh chóng cùng khoái âm khoa học kỹ thuật đạt thành đầu tư hiệp nghị. Trực giác báo cho Thiệu Mạn Lệ, khoản này đầu tư cửu thành trở lên sẽ là kiếm lớn, một khi bỏ qua sẽ rất khó tìm về. Về phần nói một thành thất bại khả năng, nhìn xem đối diện vẻ mặt vẻ hưng phấn nhi tử, còn có một lời nhu tình tất cả La Khải trên người nữ nhi, nếu thật là đầu tư thất bại, Thiệu Mạn Lệ cũng chỉ có thể nhận thức. Nói đến nói đi, đều là người một nhà a. Mẹ, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần không thể chờ đợi được nói, chúng ta bây giờ có thể ký kết a. Phần này đầu tư hiệp nghị một ký, hắn nắm giữ có khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần giá trị đem bảo tăng gấp mấy chục, trực tiếp tiến nhập ngàn vạn phú ông hàng ngũ, nói ra đều là có cực cao mặt mũi sự tình. Mặc dù nói khoản này đầu tư đến từ người trong nhà, có thể khoái âm khoa học kỹ thuật nếu như không đáng tiền, hắn vị này khôn khéo mẹ, còn có cậu cùng thúc thúc, kia là tuyệt đối không có khả năng nện 200 triệu hạ xuống, cho hắn 20 vạn tiền tiêu vặt đều toán không sai. Trọng yếu nhất là, khoái âm khoa học kỹ thuật tương lai tuyệt không bị giới hạn. Một khi thành công đưa ra thị trường, hắn thân gia còn có thể lật cái trải qua. Đến lúc đó ai còn dám xem hắn vì chỉ biết phá sản ăn chơi thiếu gia. Bảo ta Thiệu Đồng, Thiệu Mạn Lệ tức giận nói, sinh ý trên trận không phụ tử, ngươi lớn như vậy, cũng nên hiểu chuyện, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không có nhiều lên. Nếu như không phải là ngươi, chấm ngoặc kép, nàng là muốn nói, của ngươi tỷ phu, kia mà. Bỗng nhiên ý thức được không đúng, cho nên chính là đem lời nuốt trở về. Đông cứng địa chuyển hướng nói, ngươi là khoái âm khoa học kỹ thuật một phần tử, vậy muốn gánh chịu lên tương ứng trách nhiệm, không thể giống như trước như vậy hồ đồ. Mạc Hiểu Thần bị giáo huấn có không ngẩng đầu được lên, vẻ mặt sầu khổ. Chị dâu, chấm ngoặc kép, ngồi ở Thiệu Mạn Lệ bên cạnh không ai quốc gia lương cười nói, Hiểu Thần đã rất hiểu chuyện, chúng ta hay là trước ký tên a. Không ai quốc gia lương là không ai quốc đống đệ đệ, cũng là một vị cửa hàng tinh anh, nhưng hắn không có ở Tân Thành tập đoàn nhậm chức, mà là mình mở một công ty, thực lực quy mô cũng không chênh lệch.